Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2987, Bí Mật Trương Lạc Thông Gia, 2, Góc Chuyện Audio.com, Khổng Sư đến cùng muốn làm gì? Thật vất vả làm ra bảo vật như Xuân Thu Đại Điển, không cho nhân ta thì thôi, muốn đi vào, còn có đủ loại thiết chí, đến cùng là muốn cho người phát hiện, hay không muốn để cho người phát hiện? Là muốn cho người biết, hay không muốn cho người biết? Đối với ý nghĩ của Khổng Sư, hậu nhân không cách nào phỏng đoán, Dương Sư nhịn không được lắc đầu, nói tiếp. Đến cùng vì sao ta cũng không hiểu. Dựa theo tình huống bình thường, cho dù có đầy đủ truyền thế thiên phù, không có loại lực lượng thời không này, cũng không cách nào đi vào, nhưng huyết mạch Trương gia, Lạc gia dung hợp lại hoàn toàn có thể làm được. Huyết mạch dung hợp, hai loại huyết mạch của Trương gia, Lạc gia, hoàn mỹ không một tì vết dung hợp lại với nhau, có thể sinh ra lực lượng thời không, so với cổ thánh đỉnh phong chân chính cũng không kém chút nào. Dương Sư gật đầu, nguyên nhân chính là như vậy, hai nhà Trương, Lạc từ thời điểm các ngươi vừa ra đời liền chuẩn bị thông gia. Ai cũng không cách nào ngăn cản, nhưng, hiện tại huyết mạch của ta đã biến mất không thấy gì nữa, coi như thông gia cũng vô dụng a hát. Không nghĩ tới mục đích thông gia ở đây, Trương Huyền nhịn không được nói. Dưới tình huống bình thường, liên lụy đến Xuân Thu Đại Điển, liên lụy đến Khổng Miếu, liên quan đến nhân tộc hưng suy quả thực không ai dám ngăn cản, danh sư đường cũng không được. Nhưng hiện tại huyết mạch Trương gia của hắn mất hết, nắm giữ thời gian cũng không cao lắm minh, thông gia cũng không có hiệu quả gì a hát. Mặc dù huyết mạch Trương gia của ngươi biến mất nhưng dù sao trên người ẩn chứa qua, chỉ cần ban tặng huyết dịch hẳn là có thể nhẹ nhõm sử dụng, không có ảnh hưởng quá lớn. Lại nói, ngươi cùng Lạc gia tiểu công chúa tình đầu ý hợp, hai bên không có lạnh nhạt, dung hợp lại càng thêm thích hợp, càng dễ thi triển ra lực lượng thời không. Dương Sư cười cười, cho nên ngươi là thí sinh tốt nhất, không có lựa chọn thứ hai. Thật ra thì hắn còn có một câu không nói, cái kia chính là ngươi là thiên nhận danh sư, ai dám ngăn cản ngươi. Khổng Sư cũng là thiên nhận danh sư, người khác không chiếm được Xuân Thu Đại Điển, có lẽ vị trước mắt này có thể nhẹ nhõm thu hoạch. Bởi vậy bất kể như thế nào, dù Trương gia đã có huyết mạch càng tinh thuần, nhưng trên thông gia cũng phải nhất định do hắn tiến hành. Ban tặng huyết mạch nhẹ nhõm sử dụng, Trương Huyền vẫn không hiểu, cùng Lạc Nhược Hy tình đầu ý hợp lại càng dễ phù hợp, hắn không phủ nhận, nhưng ban tặng huyết dịch có thể sử dụng là có ý tứ gì? Tình huống của ngươi bây giờ tuy bị tước đoạt huyết mạch nhưng kỳ thật cũng coi như trong họa được phúc. Thứ nhất, không bị huyết mạch hạn chế, thực lực có cơ hội vượt qua người sinh ra huyết mạch. Dương Sư giải thích, kế thừa huyết mạch giống như kế thừa y bát của tiền nhân, ở trên thiên tư, nắm giữ ưu thế những người khác không gì sánh được nhưng khuyết điểm cũng rất lớn. Cái kia chính là bị huyết mạch ràng buộc so với thường nhân, càng khó vượt qua tiên tổ. Hơn nữa huyết mạch càng tinh thuần, ràng buộc lại càng lớn. Cái này, Trương Huyền giật mình, cái này cũng chính là không phá thì không xây được, mặc dù huyết mạch có thể khiến người ta nhanh chóng tăng lên, nhưng cũng là gông xiềng, muốn đột phá. Khó, có thể nói gần như không có khả năng. Chẳng lẽ, lúc ấy Khổng Sư dùng, Góc Chuyện Audio.com, tiên thiên thai độc tước đoạt huyết mạch không phải bởi vì không cách nào sinh ra cổ thánh, mà là muốn vượt qua tiên tổ. Trong lòng hơi động, một ý nghĩ đột nhiên xông ra. Trước đó không nghĩ ra vì sao Khổng Sư cũng muốn tước đoạt huyết mạch thế cho nên trên người nắm giữ thai độc, nếu như là nguyên nhân này thì thật có khả năng. Dù sao thành tựu sau cùng của Khổng Sư không ai bằng, khẳng định vượt qua vị tiền bối ban tặng huyết mạch kia. Năm đó ta bằng lòng đồng ý tước đoạt huyết mạch cũng bởi vì bọn họ bảo đảm người sẽ không xảy ra chuyện, còn có cơ hội xung kích cao hơn. Mộng Kiếm Thánh ở một bên hốc mắt ửng hồng, nói xen vào. Cách Trương,